lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 692, Thiên Thần Chi Bí. Đường Lạc nắm lấy Hiền Giả Cung, căn bản liền không có đi xem những kia hốt hoảng thiên thần. Hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, đứng tại Thiên Uy thần chủ chi trụ trên, khả năng cùng chính mình dùng kiếm quan hệ. Này thần chủ chi trụ chóp đỉnh, muốn chật hẹp rất nhiều, xem toàn thể đi lên, thậm chí có mấy phần bén nhọn cảm giác. Cái này không sai, Đường Lạc một cái tay khác vươn hướng thần chủ chi trụ. Bắt lấy, theo lấy một hồi lắc lư, to lớn trụ trời đứt gãy, lượng lớn đá vụn rơi xuống biển cả bên trong, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Phía trên thần tộc, thần binh căn bản là không có cách đang lắc lư thần trụ trên đặt chân. Đồng dạng rơi vào trong biển. Bát Giới, Tiểu Bạch Long, các ngươi đi bên trong tra hỏi. Một bên hỏi, chúng ta vừa đi, Đường Lạc nói rằng, vâng, sư phụ. Chứ Bát Giới gánh lấy hôn mê Thiên Uy thần chủ bay đến Hiền Giả Cung phạm vi. Ngao Ngọc Liệt theo sát phía sau. Hai người đem Thiên Uy thần chủ hướng mặt trước ném một cái, để hắn lơ lửng giữa không trung bên trong. Đây là ai? Các người đều thấy được. Một bộ ác bá cản đường bộ dáng. Về phần Đường Lạc, đã bay lên không trung, tiến về Cửu U chi địa. Trái phải hai bên, một bên là to lớn, Hiền Giả ngọn núi, một bên khác thì là thần chi trụ. Hiền Giả Cung đã điều chỉnh tốt phương hướng chính xác, rất nhiều thiên thần cũng đã rơi xuống đất, chứ Bát Giới bọn hắn cũng là như thế. Bất quá bọn hắn còn có Hao Thiên Khuyển đều không có tiến vào cung điện bên trong, chỉ là ở ngoài bốn phía, cùng còn lại thiên thần cung điện đồng dạng. Hiền Giả Cung trong cũng có chân lượng kết tinh khoáng thạch hình thành suy yếu lĩnh vực. Chứ Bát Giới bọn hắn cũng sẽ không phạm tự chui đầu vào lưới sai lầm. Đi vào bị người đè lại hành hung một trận như thế nào xử lý? Trên tay có con tin, ở bên ngoài có thể muốn làm gì thì làm. Thiên Bồng Nguyên Soái, Tịnh Đàn Sứ Giả, mấy cái nhìn qua tuổi tác có phần đại thiên thần Hiền Giả nhận ra Chư Bát Giới. Há, biết rõ Bần Tăng, Chư Bát Giới cười nói, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Mấy cái kia thiên thần đối mặt Chư Bát Giới nụ cười, thân thể lắc một cái, không phải là bởi vì Chư Bát Giới, là bọn họ nghĩ tới rồi cái kia đem bọn hắn đùa bỡn tại cổ tay bên trong huyết y hài đồng. Cái kia đầu chọc tiểu hòa thượng, không phải là trước mắt Chư Bát Giới sư phụ. Đấu chiến thắng Phật Đường Huyền Trang a, đây chính là một cái phi thường hung tàn hòa thượng. Ta có một ít chuyện, nghĩ muốn cùng các vị tiến hành xâm nhập, cẩn thận mà giao lưu. Chư Bát Giới nói rằng, các vị ý như thế nào? A, Bồ Tát có cái gì muốn hỏi, mau chóng mở miệng, chúng ta tự nhiên cáo chi. Có thiên thần tại chỗ thỏa hiệp, trong miệng Bồ Tát tự nhiên là nói Chư Bát Giới, Tịnh Đàn Sứ Giả, kỳ thực thuộc về Bồ Tát chính quả. Đương nhiên là bình thường Bồ Tát, cùng ngũ đại Bồ Tát Bồ Tát, không phải một cấp bậc. Bầu trời bên trong, Đường Lạc không nhanh không chậm mà chạy tới Cửu U. Qua rồi một hồi lâu, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng thời bay ra Hiền Giả Cung. Y nguyên gánh lấy hôn mê Thiên Uy thần chủ, bên cạnh còn có Hao Thiên Khuyển. Sư phụ, đã biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, một bộ phận thiên thần, là Sơn Hải giới luyện khí sĩ, là kết tinh khoáng thạch cải biến rồi bọn hắn. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt, ngươi một lời ta một lời, đem sự tình nói một lần. Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn, hình thành này phương thế giới, lượng lớn luyện khí sĩ thụ thương nơi này, chậm rãi nghỉ ngơi lấy sức, một phần trong đó một bên chữa thương một bên tìm kiếm. Phát hiện chấm dứt tinh quáng đá tồn tại, trong đó liền bao quát văn thù, câu trần bọn hắn, Ngay từ đầu cùng Đường Lạc bọn hắn đồng dạng, luyện khí sĩ cũng không cho rằng kết tinh khoáng thạch đối bọn hắn có tác dụng gì. Có kết tinh khoáng thạch tồn tại địa phương, bị bọn hắn liệt vào cấm địa. Thẳng đến một lần chiến đấu bên trong, một thụ thương luyện khí sĩ trong lúc vô tình rơi vào đến kết tinh khoáng thạch khu vực. Nguyên bản liền thụ thương hắn không cách nào rời đi, không thể không trường kỳ ở nơi này chỗ, bên ngoài còn có cửu nhân trông coi đâu. Theo thời gian trôi qua, kia luyện khí sĩ phát hiện, chính mình chính tại phát sinh cải biến, không ngừng hư nhược đồng thời, đủ loại pháp thuật thần thông dần dần không cách nào thi triển. Chân nguyên pháp lực tựa hồ chính tại chuyển hóa thành một loại khác lực lượng. Thân thể bắt đầu cường tráng, lại càng là giả hơn yếu, cơ hồ sắp chết, nhưng này tu sĩ không chết, hắn gắng gượng qua đến rồi, một chút xíu trở nên mạnh mẽ một loại khác cường đại. Hoàn mỹ thân thể, vô cùng cường đại lực công kích, cùng với đơn một thủ đoạn, cái này là thiên thần hình thức ban đầu. Dài răng rặc tuế nguyệt bên trong, ở tại kết tinh khoáng thạch ảnh hưởng phạm vi bên trong, tiếp tục suy yếu đi xuống, nếu có thể không chết, gắng gượng qua đến, liền có thể lấy đi lên một con đường khác. Tin tức truyền ra đi, tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc, nên biết rõ, Sơn Hải giới nhưng chưa bao giờ có thần kỳ như thế khoáng thạch. Tình huống dần dần phát sinh biến hóa, ngay từ đầu, thiên thần tự nhiên còn bù không được tu sĩ. Luyện khí sĩ đủ loại thủ đoạn, muốn đối phó thủ đoạn đơn một thiên thần, cũng không đơn giản, thế nhưng là, muốn biết không phải là tất cả tu sĩ cũng có thể lấy ngày qua ngày tăng lên chính mình tu vi. Rất nhiều tu sĩ con đường là có đầu cuối, nếu như con đường này đi không thông, như vậy một con đường khác đâu? Còn có thọ nguyên sắp gần, cùng với ở Sơn Hải giới vỡ tan bên trong bị trọng thương, không chết, khôi phục được cũng 10 phần gian nan cường đại tu sĩ. Của hắn ánh mắt không thể tránh né mà rơi vào chấm dứt tinh quáng đá trên. Trong đó liền bao quát văn thù, câu trần, trời sập dưới có người cao đỉnh lấy. Câu nói này dùng tại Sơn Hải giới vỡ tan trên còn chưa xong toàn chính xác. Cũng có mấy phần đạo lý. Đường Lạc, Dương Tiễn, Na Cha, Văn Thù, Câu Trần bọn hắn, rất nhiều đại năng đều thương thế nghiêm trọng, cho dù là ở thiên địa nguyên khí dồi dào thế giới. Nghĩ muốn khôi phục cũng cần phải dài răng rạc tuế nguyệt. Nếu như là không có thiên địa nguyên khí thế giới, mời tham khảo Na Cha, Ngưu Ma Vương, còn có Tứ Đại Thiên Vương, Khuê Mộc Lang bọn hắn tình huống, coi như Dương Tiễn, có lấy Thái Thượng Lão Quân giúp đỡ, còn không phải ở bát quái Lô Ne Dơ lại một ngày, năm qua năm mà chậm rãi luyện, chân chính ra lò ngày xa xa khó vời. Đường Lạc là dựa vào công đức sen ngọc, còn có thần ma trò chơi luân hồi xuyên thẳng qua, mới có thể khôi phục, thậm chí càng tiến một bước. Những người khác nhưng không có dạng này được trời ưu ái điều kiện, làm ra một chút lựa chọn cũng có thể lý giải. Làm thọ nguyên sắp gần, tiến bộ không thể luyện khí sĩ đi lên một con đường khác, đồng thời ngày càng cường đại sau, tình huống tự nhiên biến hóa, có càng nhiều luyện khí sĩ lựa chọn thiên thần con đường. Mọi người dần dần phát hiện, thiên thần so với luyện khí sĩ, có lấy không ít chỗ tốt. Một, bọn hắn thọ nguyên càng thêm kéo dài, chỉ cần tồn tại đầy đủ kết tinh khoáng thạch cung bọn hắn hấp thu, liền có thể lấy bảo trì ở trạng thái tốt nhất một mực sống sót. Hai, không có hạn chế, mặc kệ người đã từng tu vi như thế nào, có thể gắng gượng qua chuyển hóa kia một quan. Đến tiếp sau tiêu hao kết tinh khoáng thạch liền có thể tiếp tục mạnh lên, không ngừng cường đại. Con đường này so với tu luyện gian nan hiểm trở, tựa như là một đầu hoạn lộ thanh thang, coi như tư chất ngộ tính thấp cũng chỉ là ảnh hưởng đến hiệu suất vấn đề mà thôi. không có khả năng cùng tu luyện đồng dạng, con đường phía trước phá hỏng, không cách nào tiến thêm. Luyện khí sĩ số lượng tự nhiên giảm bớt, thiên thần về sau tự xưng thì là không ngừng gia tăng, mà này phương thế giới yêu tộc tự nhiên cũng phát hiện như thế tình huống. Thậm chí từ ngoại bộ điều kiện đến xem, bọn chúng kỳ thực so luyện khí sĩ càng thêm thích hợp chuyển hóa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, ở thí nghiệm qua sau, yêu tộc không cách nào đi lên một con đường khác. Kết tinh khoáng thạch lặng yên không một tiếng động ở giữa chuyển hóa, chỉ đối nhân tộc hữu dụng. Trở thành thiên thần sau luyện khí sĩ, so với đã từng thanh tâm quả dục, đủ loại dục niệm mọc thành bụi, tình cảm phong phú, cảm xúc kịch liệt, còn muốn vượt qua người bình thường không ít. Há có thể dùng nhẫn yêu tộc nhúng chàm bọn hắn chân quý kết tinh khoáng thạch. Yêu tộc bị đánh bại lui đến cửu u, luyện khí tu sĩ đạo thống cơ bản đoạn tuyệt, chỉ còn lại có chút ít luyện khí sĩ. Đến cuối cùng, liền tạo thành rồi bây giờ thiên thần thống trị thế gian cục diện. Về phần vì cái gì thiên thần muốn trinh tóm tắt nội dung người đào quáng đá, cũng là có nguyên nhân. Thiên thần nhóm gắng gượng qua ban sơ một quan, cũng không có nghĩa là đến tiếp sau liền gối cao không lo. Tại không có cường đại tới trình độ nhất định trước đó, y nguyên sẽ có suy yếu. Chỉ bất quá loại này trình độ suy yếu cũng không cao. Thẳng đến thần tướng cảnh giới, hoặc là nói hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì người, mới có tư cách đi cạnh tranh thần tướng vị trí. Cuối cùng trở thành thần tướng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.